Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, quá. Thật là lớn một con chó. 110, ngươi chẳng lẽ là Thổ Hào Cung Thánh Nhân Hồ Lô Đạo Quân? Ở Phương Minh dưới chân của Lạnh Run dẫn đầu đầu kia Kim Kỳ Lân tựa hồ có hơi nhãn lực tinh thần. Kinh nghi bất định hỏi, chúng nó 7 con kỳ lân, đều là chuẩn thánh cảnh giới cao thủ, hơn nữa cùng hàng vạn hàng nghìn tẩu thú đồng thời xuất thủ. Uy lực có thể thấy được lốm đốm, mặc dù là chuẩn thánh điên phong cao thủ, thấy sợ là cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Phương Minh lại dễ như trở bàn tay đón lấy. Ngoại trừ thánh nhân, có ai lớn như vậy pháp lực? Hơn nữa Phương Minh dùng pháp bảo là bảo hồ lô, vì vậy nó liền to gan suy đoán Phương Minh chính là Thổ Hào Ngôn Thánh người hồ lô đạo quân. Phương Minh nhíu mày, cười nói, người này cho lớn nhãn lực tinh thần, thất thất linh, ngược lại không tệ. 7 con kỳ lân vừa nghe, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút sợ đến đã hôn mê, mụ cũng. Chúng nó mới vừa rồi dĩ nhiên cùng thánh nhân động thủ. Đúng là mẹ nó là đá phải cứng rắn trên nền. Phải biết rằng thánh nhân chi hạ đều là run dế. Những lời này có thể không phải nói suông. Chúng nó kỳ lân nhất tộc tuy là tiên thiên tam tộc một trong, nhưng ở thánh nhân trước mặt cũng chính là hơi lớn, một chút sợi kiến mà thôi. Phương Minh muốn phải bóp chết chúng nó hầu như không cần tốn nhiều sức. Thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng a. 7 con kỳ lân phục hồi tinh thần lại, sợ đến lạnh run, không được dập đầu xin khoan dung. Lão gia, không thể tha cái này mấy cái đại cầu, cũng là bởi vì chúng nó không có đúng lúc gấp rút tiếp viện, mới hại chết cha ta. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi lại lấy thắt lưng, căm tức 7 con kỳ lân. Lớn tiếng nói, cửu công chúa tha mạng, cửu công chúa tha mạng, chúng ta cũng chỉ là trong chốc lát hồ đồ, trong chốc lát hồ đồ a. 7 con kỳ lân vừa nghe tiểu hồ ly tinh gọi Phương Minh lão ra. Đây chẳng phải là nói cái này tiểu hồ ly tinh là thánh nhân nha đầu. Nhưng phàm là cùng thánh nhân dính vào bên nhân vật, đều không phải là chúng nó có thể trêu chọc. Gấp đến độ dồn dập hướng tiểu hồ ly tinh xin khoan dung. Nhưng là lão gia ta muốn ăn nướng kỳ lân, muốn ăn tạc kỳ lân a. Phương Minh cười híp mắt nhìn 7 con kỳ lân, nói ra, hầu như dọa đái ra 7 con kỳ lân được rồi. Đã sớm nghe nói Long tộc đại trưởng lão cùng Long tộc tam thái tử chọc giận Thổ Hào Cung thánh nhân, kết quả bị Thổ Hào Ngôn thánh người nướng một cái, nổ một cái, sau cùng tổ long liền dám cũng không dám vỡ một cái. Hôm nay nhìn tình hình, Thổ Hào Cung cái này thánh nhân dường như lại muốn kỳ lân. Nướng kỳ lân, thánh nhân, cũng xin thánh nhân thủ hạ lưu tình. Lôi cuồn cuộn, tường vân vạn trượng, một đầu to lớn kỳ lân thụy thú đằng vân đúng lúc này. Thiên mà đến, hoa, thật là lớn một con chó a. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi ngẩng đầu nhìn lại, dương đỏ thắm miệng kinh hô. Cái kia giữa không trung lao vùn vụt kỳ lân thụy thú vừa nghe, thân hình một cái khoảnh khắc, hầu như trồng xuống đụng mây. Hồ tộc chủ mẫu vội vàng tiếp được Bạch Linh Nhi miệng, làm một hiểu động tác, gấp đầu đầy đại hãn, nói, gì, đó cũng không phải là đại cầu, đó là thủy kỳ lân bệ hạ. Bạch Linh Nhi mở to hai mắt nhìn, hồ tộc chủ mẫu mới buông tay ra. Bạch Linh Nhi nhân tiện nói, thủy kỳ lân bệ hạ làm sao dáng dấp cùng cầu không sai biệt lắm. Chính là khá lớn, tương đối tráng, đẹp một ít mà thôi. Hồ tộc chủ mẫu nghe được chán nổi gân xanh lên, vội vàng lại một đêm quát ở Bạch Linh Nhi miệng, đợi cho phụ cận, thủy kỳ lân thân hình thoát một cái. Tường thụy quang mang chớp di chuyển, hóa thành một trung niên đế hoàng bộ dáng nam tử. Bệ hạ, Cầu bệ hạ cứu lấy chúng ta. Cầu bệ hạ cứu lấy chúng ta. 7 con kỳ lân thấy được thủy kỳ lân, nhất thời mừng như điên, gấp hướng thủy kỳ lân dập đầu nói. Thủy kỳ lân không để ý tới 7 con kỳ lân, trực tiếp đi tới Phương Minh trước mặt, hai tay cầm đệ tử lễ, nhún đến cùng, nói, cũng xin thánh nhân thủ hạ lưu tình. Nói, thủy kỳ lân quay đầu nhảy liếc mắt Bạch Linh Nhi. Hiển nhiên hắn đối với Bạch Linh Nhi nói hắn là đại cẩu còn canh cánh trong lòng. Nếu không phải là Phương Minh vị này thánh nhân ở chỗ này, Thủy Kỳ Lân sợ là đã sớm một chân dùng qua đi. Đem con kia không biết sống chết miệng rộng tiểu hồ ly tinh đá bay. Phương Minh cười híp mắt nhìn Thủy Kỳ Lân, cười nói, nguyên lai là Thủy Kỳ Lân a. Thủy Kỳ Lân đứng dậy, rất cung kính chắp tay nói, thánh nhân, ta đây vài cái tử tôn không có thành tựu, đắc tội thánh nhân, cũng xin thánh nhân xem ở chúng ta cùng nhau ở Phượng Hoàng tộc tổ địa ăn nướng long, ăn trúc long mặt mũi của, bỏ qua cho chúng nó một mạng, sau này thánh nhân nếu là có bất luận cái gì sai phái, ta Thủy Kỳ Lân ổn thỏa bất chấp gian nguy, sẽ không tiếc. Phương Minh trầm ngâm một phen, hai mắt phóng tinh quang, đánh giá Thủy Kỳ Lân, cười nói, ta sáng lập Hồ Lô Thánh Giáo, đang cần 4 vị hộ giáo thiên vương, không biết Thủy Kỳ Lân có nguyện ý hay không làm Hồ Lô Thánh Giáo một vị trong đó hộ giáo thiên vương. Lại nguyên lai là Phương Minh vẫn nhớ Hồ Lô Thánh Giáo chức vị sự tình. Cái này thành tâm nghĩ đem Hồ Lô Thánh Giáo làm thành minh giáo. Hiện tại tả hữu thánh sứ có, còn kém tứ đại hộ giáo pháp vương. Dĩ nhiên 2-1, Phương Minh khiêm hộ giáo pháp vương không đủ bá khí, đem pháp vương đổi thành chúa trời. Cái này Thủy Kỳ Lân chính là kỳ lân nhất tộc tộc trưởng. Không chỉ có thực lực hùng hậu, là chuẩn thánh điên phong cao thủ. Hơn nữa thống lĩnh tiên thiên tam tộc một trong kỳ lân nhất tộc, tương đương với nắm giữ binh quyền. Như vậy một vị nhân vật, làm Hồ Lô Thánh Giáo tứ đại thiên vương một trong, là bất quá thích hợp nhất. Thủy Kỳ Lân vừa nghe, nhất thời nhíu chặt mi, hiển nhiên hắn đang do dự. Hắn là kỳ lân nhất tộc tộc trưởng, từ nhỏ thân phận liền cao quý, chính là thiên địa sủng nhi. Tuy là Phương Minh là thánh nhân, nhưng muốn hắn chịu làm kẻ dưới, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.